Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, nữ nhân ở giữa phải nói chuyện. Phương Ấn một đám chúng nhân đột nhiên xuất hiện tại băng phong thành Thiết Chí hướng dòng sông. Dưới một chỗ bí mật, cứ điểm bên trong, chỗ này bí ẩn cứ điểm chính là lộ thần bí mật rời đi băng phong thành lúc thông qua địa phương. Hơi chút chỉnh đốn, tại bí ẩn bên trong cứ điểm xác định dòng sông phụ cận không có cái khác sinh linh. Phương Ấn liền dẫn Tiêu Nhạc Du bọn họ rời đi bí mật cứ điểm. Đám người phút chốc vừa đi ra khỏi bí mật cứ điểm. Phương Ấn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một đạo màu sắc sặc sỡ lưu xa. Hắn tiện tay vung lên, lưu xa tản mạn ra, hình thành một tầng màu sắc sặc sỡ lụa mỏng. Cầm một đoàn người tất cả đều bao phủ, hướng màu sắc sặc sỡ lưu xa bên trong quán chú nguyên đan chi lực. Lưu xa đột nhiên biến hóa, rất nhiều sắc thái biến mất, trở nên trong suốt, nếu như giờ phút này có người ở một bên xem chừng. Liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, Phương Ấn bọn họ phảng phất tùy theo lưu xa trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất rớt. Cái này màu sắc sặc sỡ lưu xa chính là hoặc xa. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay lại đều có một chút hoặc xa. Ban đầu ở dốc đứng vách đá bên trong, đôi người tự từng động tới hoặc xa chống cự thực thi yêu trùng. Chỉ là bọn họ đôi người cảnh giới, thực lực không đủ, còn làm không được như Phương Ấn, vì hồi xa ẩn nặc hành tung. Lâm Thù chưa từng gặp qua hoặc xa, âm ngầm ngạc nhiên, đây là hoặc xa, cái đó có thể thay chúng ta ẩn nặc hành tung. Phương Ấn giải thích một câu, lập tức phân biệt phương hướng, dẫn dắt một đoàn người tiến về Thiên Y vụ trướng. Phương Lão, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Lâm Thù thử hỏi, trong ánh mắt hiện lên một sợi lo lắng. Hiện nay lộ thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức đã bị tiết lộ. Càng là có một cái dẫn đường hạc giấy bên trong minh xác ghi lại tìm tới lộ thần đường tắt. Nếu như toái không sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu kết thúc, sau cùng đạt được dẫn đường hạc giấy người hoặc thế lực chắc chắn sẽ ngự sử dẫn đường hạc giấy đi tìm lộ thần. Mà có thể trục kết toái không sơn mạch bên trong liên miên bất tuyệt gió tanh mưa máu người hoặc thế lực, nó thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Dạng này người hoặc thế lực nếu tìm được lộ thần ứng phó như thế nào được đến? Sư phụ, chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là cầm cái kia dẫn đường hạc giấy hủy đi. Tiêu Nhạc Du vội, vàng nhắc nhở, Diêu Tâm Duyệt không có nhiều lời. Nhưng thần sắc cùng Tiêu Nhạc Du, Lâm Thù một dạng, cũng là hoàn toàn vẻ mặt đầy mắt lo lắng cùng lo lắng. Thấy ba cái tiểu bối vì lộ thần mà lo lắng, Phương Ấn mỉm cười, ngữ xuất kinh nhân nói, lưu vào toái không sơn mạch bên trong. Dẫn phát từng tràng gió tanh mưa máu dẫn đường hạc giấy. Chính là ta thân thủ lặng lẽ thả ra. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người đều là đột nhiên đã ngừng lại thân thế, lỗ mãng ngay tại chỗ. Sư phụ vì sao như thế? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khó có thể tin nhìn về phía Phương Ấn. Lâm Thù mặc dù không có trực tiếp hỏi đi ra, nhưng ánh mắt bên trong nghi vấn lại là không còn che giấu. Ba người các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Phương Ấn cười nhạt một tiếng. Không vội không chậm địa nói, lại ngẫm lại, cho tới bây giờ mới thôi. Lộ thần khả năng từng vì một con kia dẫn đường hạc giấy xuất hiện nửa điểm nguy hiểm. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người âm thầm suy nghĩ. Ba người bọn họ ngày gần đây đều có cẩn thận chú ý toái không sơn mạch bên trong động tĩnh. Biết rõ cái kia dẫn đường hạc giấy mặc dù trằn trọc không thôi, đã dẫn phát từng tràng tàn khốc gió tanh mưa máu, nhưng tới nay không có người ngự sử cái kia dẫn đường hạc giấy đi tìm lộ thần. Nói cách khác, toái không sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu một khắc không kết thúc, lộ thần lại không bằng nguy hiểm. Có thể, Tiêu Nhạc Du còn muốn hỏi lại, chúng ta bây giờ muốn đi thiên y vụ trướng bên trong ẩn cốc. Lộ thần ngay tại ẩn cốc bên trong chờ lấy chúng ta. Cắt ngang Tiêu Nhạc Du tra hỏi, ánh mắt lại nhìn phía Lâm Thù. Phương Ấn giải thích một câu, lúc trước không có đối Lâm Thù ba người nói rõ, là không muốn Lâm Thù bọn họ lộ ra sơ hở gì. Để càng nhiều người biết được lộ thần mưu đồ, mà dưới mắt mọi người đã rời xa băng phong thành, chung quanh không thấy một cái bóng người, càng có hoặc xa thay chính mình một đoàn người ẩn nặc hành tung. Nói ra những lời này không sai không sao, cũng miễn cho Lâm Thù bọn họ tiếp tục lo âu và lo lắng. Đương nhiên, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh bọn họ có thể đoán được sự tình chân tướng. Đây cũng không phải là hắn nhân lực có thể ức chế. Tốt tại hắn rời đi băng phong thành phía trước một trận chất vấn. Đủ để cho Lệ Vũ Phỉ vùng Lôi Tông Minh minh bạch tiếp xuống nên làm như thế nào vì ẩn cốc, Lâm Thù nhíu mày suy nghĩ. Hắn hay là lần đầu nghe nói ẩn cốc, không rõ Phương Ấn trong miệng ẩn cốc ra sao chỗ. Ẩn cốc, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại là biết rõ ẩn cốc ra sao chỗ. Đôi người nhìn nhau một chút, hơi chút trầm ngâm, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Sư phụ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là lộ thần an bài? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng kêu lên hỏi. Xác thực như thế, Phương Ấn khẽ vuốt cằm, không còn tận lực giấu giếm. Đứng ở một bên Lâm Thù lại là một câu cũng nghe không hiểu. Ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phương Ấn sư đồ ba người. Phương Ấn cầm sự tình liên lụy đến lộ thần trên người mình. Lâm Thù không thể không hoài nghi. Đạt được Phương Ấn khẳng định, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vừa là nhìn nhau một chút. Rất nhiều chuyện lập tức rộng mở trong sáng. Bực này mưu đồ cùng tâm trí. Lộ huynh khó lường a. Tiêu Nhạc Du nhịn không được địa tán thưởng một câu, chợt nhớ tới Lâm Thù còn không hiểu trong đó ẩn tình. Không khỏi Lâm Thù tiếp tục lo lắng lo lắng. Tiêu Nhạc Du vội vàng giải thích, ẩn cốc là sư phụ tại thiên y vụ trướng bên trong mở ra một chỗ tu luyện đạo tràng. Trong đó bố trí nặng bao nhiêu cường đại trận pháp, cái này ẩn cốc rất ít người biết. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, lộ thần để sư phụ phóng xuất dẫn đường hạc giấy, sợ là cố ý phải tại toái không sơn mạch bên trong dẫn phát từng tràng tanh mùi máu tranh chấp. Lại để cho sau cùng đạt được dẫn đường hạc giấy người chính mình hướng đi ẩn cốc. Hắn có lẽ là muốn nhờ ẩn cốc bên trong trọng trọng trận pháp đến đối phó sau cùng đạt được dẫn đường hạc giấy đến ẩn cốc người. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, Lâm Thù minh bạch trong đó ẩn tình, nhưng còn nhanh lại có mới nghi hoặc sinh ra. Nếu như có người biết ẩn cốc bí mật, liền có thể đoán ra đây hết thảy, người khác còn có thể ngây ngốc đâm đầu vào lưới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nao nao, Lâm Thù lời này không phải không có đạo lý. Mặt khác, người khác biết ẩn cốc bí mật về sau, nếu là còn muốn tiến về ẩn cốc, tất nhiên sẽ sớm có chỗ chuẩn bị. Lúc đó lộ thần ngược lại là mua dây buộc mình. Lộ thần đã dám như thế làm việc, tự nhiên là có nắm chắc. Lo lắng của các ngươi kỳ thật không đáng để lo. Vừa đến, biết ẩn cốc người rất ít. Thứ hai, biết ẩn cốc người đều là đứng tại lộ thần bên này người. Phương Ấn chậm rãi nói, tự ta biết. Trước mắt chỉ có băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, toái vân quân, tứ phương người biết được ẩn cốc tại thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, vân diệu quốc, tam quốc người là không rõ ẩn cốc bí mật. Dừng một chút, Phương Ấn tiếp tục nói, hung hiểm bí địa một hàng, lộ thần đối băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành đều có một phen ân tình. Ba thành người lại là biết lộ thần kế hoạch, cũng sẽ không như vậy âm thầm phá hư, nếu không bọn họ tự là vong ân phụ nghĩa. Huống chi ba thành người cũng không có phải phá hư lộ thần kế hoạch lý do cùng động cơ. Còn Toái Vân Quân, tựa hồ có ý mời chào Lộ Thần, là vì càng sẽ không phá hư Lộ Thần kế hoạch. Còn có một chút, phương ấn không có nói rõ đi ra. Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Toái Vân Quân, cái này tứ phương người đều biết Lộ Thần cùng hắn phương ấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Có cái này một mối liên hệ tồn tại, Băng Phong Thành đợi đến vài thuận tiện là biết được Lộ Thần kế hoạch. Cũng phải thật tốt ước lượng một chút, phải chăng yếu điểm rõ đi ra trêu chọc hắn phương ấn. Sau khi nghe xong về sau, Lâm Thù mấy người này tâm bên trong lo nghĩ tiêu hết. Lo lắng tiêu hết, theo ta đi ẩn cốc. Phương ấn nói, Toái Không Sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu sẽ không như vậy một trực tiến triển xuống dưới. Bọn họ một đoàn người cần tại Toái Không Sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu đình chỉ trước đó tiến vào ẩn cốc, phương ấn ngự sử hoặc xa, ẩn nặc đám người hành tung. Một hàng bốn người lặng yên không một tiếng động tiến về thiên y vụ trướng bên trong ẩn cốc. Phương ấn là nguyên đan cảnh tu vi, lại có hoặc xa ẩn tàng đám người hành tích. Một đoàn người ven đường cũng không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này một ngày, phương ấn bọn họ đến thiên y vụ trướng, lại tại thiên y vụ trướng trung hành mấy ngày, đám người rốt cục đến ẩn cốc. Ẩn cốc là phương ấn mở ra đến tu luyện đạo tràng. Là vì phương ấn không cần dẫn đường hạc giấy đến chỉ dẫn con đường. Đến ẩn cốc, phương ấn thu hoặc xa, tự mình dẫn dắt Lâm Thù tiến vào ẩn cốc. Còn Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, phương ấn lại không có quản nhiều. Bỏ mặc đôi người chính mình nhập cốc, giữa sườn núi, động phủ phía trước. Thải Phong chính khoanh chân vận công, đột nhiên cảm giác được một phen dị thường động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy mấy người chính hướng phương vị của mình đi tới. Nhìn thấy chân núi người quen, Thải Phong mới đầu cho là mình hoa mắt, tập trung nhìn vào, xác định người đến là mấy vị kia không sai về sau. Trong nội tâm nàng âm thầm nghi ngờ nói, phương ấn như thế nào đến? Đã muốn tới, lúc trước vì sao không cùng Lộ Thần một đạo tới cái này ẩn cốc? Nàng là theo Lộ Thần một đường tới cái này thiên y vụ trướng bên trong ẩn cốc. Giờ phút này còn không biết thiên y vụ trướng ngoài sớm đã vì một cái dẫn đường hạc giấy mà nhấc lên từng tràng tàn khốc, gió tanh mưa máu. Nếu như biết những này, nàng có lẽ có thể đoán ra một chút diện mạo. Ngay tại Thải Phong tự định giá thời điểm, phương ấn một đoàn người đến động phủ phía trước. Phương lão, Thải Phong không có phải tránh né ý tứ, hướng phương ấn hạ thấp người thi lễ. Phong cô nương, phương ấn điểm đầu. Đám người nhìn thấy Thải Phong phòng thủ tại động phủ trước, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Không quá phương ấn bọn người không có hỏi nhiều. Trong lòng mọi người thoảng qua tưởng tượng, lại minh bạch Thải Phong vì sao xuất hiện ở đây. Băng Phong Thành vừa phái Thải Phong đi theo Lộ Thần một đạo tới, chỉ sợ là có để Thải Phong giám thị Lộ Thần cử động mục đích. Nghĩ đến cái này, phương ấn mấy người này tâm bên trong dù sao cũng hơi thay Lộ Thần mà cảm thấy không vui. Dù sao Lộ Thần đối Băng Phong Thành xem như có ân, Băng Phong Thành lại là đối Lộ Thần làm giám thị cử chỉ. Cái này thực sự làm cho lòng người bên trong khó mà không sinh khúc mắc. Lộ Thần khả năng tại trong động phủ. Tiêu Nhạc Du hỏi, Thải Phong nhẹ gật đầu, như thực đáp lại, thấy Thải Phong khẳng định, trong lòng mọi người sinh ra một nỗi nghi hoặc, giờ phút này bọn họ đã đoán ra Thải Phong đến ẩn cốc mục đích. Thải Phong lại không vào động phủ bên trong giám thị Lộ Thần. Thực sự để cho người ta muốn không hiểu Thải Phong vì sao như thế. Thải Phong cô nương vì sao không vào động phủ bên trong? Lâm Thù không có khiêng kỵ cái gì, trực tiếp hỏi. Thải Phong há miệng hy vọng giải thích một phen, nhưng nghĩ đến muốn làm trung tướng Lộ Thần thoát trơ trụi sự tình nói ra, nàng một cái nữ nhi ra thực sự khó mà mở miệng. Nàng suy nghĩ một chút, liền giải thích nói. Lộ Thần chính tại động phủ trung chuyên tâm luyện đan, không nên nhận quấy rầy. Phương Ấn lại là đoán được. Thải Phong chỉ sợ là bị Lộ Thần cố ý ngăn tại ngoài động phủ, không có tiếp tục tại động phủ phía trước lưu lại. Hắn quay người đối Lâm Thù bọn họ nói, chúng ta vào xem. Nói xong, Phương Ấn dẫn đầu bước vào động phủ. Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt theo sát phía sau. Chờ một chút, Thải Phong bỗng nhiên hướng Diêu Tâm Duyệt la to. Ta có lời muốn cùng Diêu cô nương nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Lâm Thù cùng Tiêu Nhạc Du. Còn một câu, là nữ nhân ở giữa phải nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thù cùng Tiêu Nhạc Du lúc này không làm hỏi nhiều. Quay người xâm nhập động phủ. Chuyện gì? Diêu Tâm Duyệt âm thầm kinh ngạc. Thải Phong truyền âm nhập mật. Cầm Lộ Thần đã thoát sạch sành xanh. Đang tại động phủ chỗ sâu một thân một mình chuyện luyện đan chuyện táo chi Diêu Tâm Duyệt. Diêu Tâm Duyệt trong lòng ngầm xì một tiếng. Hiểu thông suốt tới. Khó trách Thải Phong hội phòng thủ tại trước động khẩu. Không chịu tiến vào trong động phủ. Nếu đổi lại là nàng. Nàng không sai cũng sẽ không như vậy đi vào. Giờ phút này Thải Phong nói cho nàng không được tiến vào động phủ. Đường thật là vì nàng Diêu Tâm Duyệt hảo đến mức Phương Ấn. Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, ba người đều là nam tử, lại là tiến vào động phủ bên trong, cũng không có gì đáng ngại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.